Chương 434, bệ hạ, hài lòng sao ba? Có chút rác rưởi cậu, trong lòng nói, tự tin điểm, đem có phải hay không xóa. Kết quả ngoài miệng lại nói cho lão đại đừng hoảng hốt, vấn đề không lớn. Ngẫm lại chính ngươi, bây giờ còn mới là cái 11 tuổi bảo bảo đâu, đừng nghĩ xa như vậy. Vạn nhất sống không đến khi đó đâu, nó thật đúng là cái am hiểu quan tâm người đứa nhỏ láo cá, bởi vì tự biết thẹn trong lòng. Cho nên siêu thần hào đang hướng lao đại giảng giải nội dung cốt truyện thời điểm, thanh âm đều tao tức giận đến một đám tựa như ôn nhu một đóa bạch liên hoa, cùng nói thì thầm, còn khéo hiểu lòng người. Phượng Phồn Tinh, làm sở quốc tân hoàng. Sở quốc ở đất rộng của nhiều trung nguyên nơi, bằng vào tuyệt hảo vị trí địa lý, trở thành các nước bên trong danh phủ kỳ thực người mạnh nhất. Còn lại các quốc gia, tại sở quốc mà nói, cũng bất quá là biên thủy tiểu quốc, không đáng giá nhắc tới. Cái gọi là vạn bang triều bái, chỉ chính là sở quốc. Phượng gia hoàng thất, minh quân xuất hiện nhiều lần. Từ lúc khai quốc tới nay, liền đem toàn bộ sở quốc xử lý được ngay ngắn rõ ràng. Nhưng mà duy nhất không được hoàn mỹ là, có lẽ bởi vì Phượng gia tổ tiên năm đó tranh đấu giành thiên hạ thì là lấy tướng quân thân phận đem tiền triều hoàng thất kéo xuống ngựa, dĩ hạ phạm thượng, có tổn hại âm đức. Cho nên Phượng gia con cháu nhiều như vậy đại truyền thừa xuống dưới. Lịch đại quân vương đều ốm đau bệnh tật, số tuổi thọ không dài. Số tuổi thọ không dài, hơn nữa mỗi một người đều còn rất si tình. Liền lấy tiên hoàng mà nói, từ lúc đương kim thái hậu nương nương, cũng chính là từng quý phi nương nương vào cung sau. Tiên hoàng vẫn độc sủng một người, dẫn đến tử tự không nhiều. Còn lại vài vị hoàng tử, không chỗ nào không phải là tiên hoàng còn chưa đăng cơ trước sinh ra. Từ lúc tiên hoàng đăng cơ, gặp được trong lòng mình tốt, toàn bộ hậu cung cũng chỉ có hai cái hài tử sinh ra, một là đường kim bệ hạ, thái hậu nương nương sinh ra. Một người khác là Bình Ngọc công chúa, cũng là thái hậu nương nương sinh ra. Tiên hoàng thậm chí còn tại băng hà trước, dùng sức dẹp nghị luận của mọi người, vì tiểu nhi tử trải đường, đem nó đẩy lên hoàng vị. Triệt để tuyệt còn lại vài vị hoàng tử niệm tưởng, đời này nghĩ leo lên ngôi vị hoàng đế, hoặc là tân hoàng sống chết, hoặc là khởi binh tạo phản. Mà thế giới này nữ chủ chính là Phượng Phồn Tinh thân muội muội Bình Ngọc công chúa. Nói tóm lại, đây là một cái địch quốc chất tử cùng ngốc bạch ngọt công chúa ngược luyến tình thâm, cuối cùng công chúa quân pháp bất vị thân, lật đổ nhà mình hoàng huynh cái này hôn quân, sau đó bị địch quốc chất tử nâng ở lòng bàn tay, từ công chúa trở thành tân triều quý phi. Câu chuyện không khéo, Phồn Tinh chính là cái kia bị lật đổ tiểu hôn quân. Tiểu hôn quân 10 tuổi đăng cơ, chính là ở vào tỉnh tỉnh mê mê tới. Hơn nữa thở nhỏ bị tiên hoàng đặt ở trong lòng bàn tay đau sủng, nhìn xem so tròng mắt còn quan trọng, từ nhỏ dưỡng thành một bộ hồn nhiên ngây thơ tính tình. Tâm tính đơn thuần, tỉnh tỉnh mê mê, cái gì cũng đều không hiểu. Nguyên bản, như tiên hoàng có thể sống lâu nhất đoạn thời gian, giúp mình cái này nhất sùng ái tiểu nhi tử trải tốt về sau đường, tiểu hôn quân sau khi lên ngôi ngày cũng sẽ không khổ sở mới lạ. Nhưng mà chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, tiên hoàng cho rằng chính mình ít nhất còn có thể sống 10 năm, đến thời điểm có thể đem trong triều kết bè kết cánh thế gia đại tộc, còn có càng ngày càng không chịu quản thúc kiếm đảng, tất cả đều sửa trị sạch sẽ. Chờ nhi tử đăng cơ, cũng không cần đến bận tâm rất nhiều, chỉ cần canh chừng giang sơn hưởng phúc hảo. Kết quả tuyệt đối không nghĩ đến, bệnh tới như núi sập. Hắn đều còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, liền buông tay nhân gian. Tiểu hôn quân là bị người mạnh mẽ đẩy lên hoàng vị, đăng cơ cái này ngắn ngủi một năm thời gian, đã trải qua không dưới 2-3 lần ám sát. Hơn nữa triều đình đang tại cũ mới luân phiên tới, càng là luống cuống tay chân, lại càng là tai họa liên tiếp phát sinh. Phượng Phồn Tinh tuổi còn quá nhỏ, căn bản là vô lực xử lý những này triều chính. Thân thể không tốt, tính tình lại kém, sự tình lại nhiều, tự nhiên tính tình bắt đầu trở nên táo bạo. Nhất là bên cạnh hoạn quan, còn đem đám triều thần tại lén nghị luận hắn những kia ngôn luận, liên tục không ngừng báo cáo đi lên Phượng Phồn Tinh, thế mới biết, nguyên lai những kia ở mặt ngoài đối với hắn kính cẩn nghe theo đại thần, kỳ thật ngầm mỗi một người đều cảm thấy hắn không chịu nổi chức trách lớn, nguyên lai vẫn đem hắn coi là thân tử thái phó đại nhân, vụng trộm xem trọng chính là hắn đại hoàng huynh. Nguyên lai luôn miệng nói bệ hạ anh minh thủ phụ đại nhân, sau lưng nói hắn là cái phế vật, sống không lâu ma ốm. Nguyên lai chỉ cần tam hoàng huynh gan lớn, hổ uy tướng quân liền có thể mang theo dưới trướng 5 vạn tướng sĩ giúp hắn tranh thủ ngôi vị hoàng đế. Nguyên lai ha ha, nguyên lai mọi người đối với hắn đều không có nửa điểm chân tâm, tại bên người hoạn quan châm ngòi dưới, đế vương thiên tính đang nghi, bảo thủ, tàn bạo bất nhân một mặt, tại phượng phồn tình trên người bày ra được vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chính bởi vì như thế, cái này tiểu hôn quân càng ngày càng có hướng bạo quân phát triển xu thế. Thái hậu nương nương mất trọn 8 năm thời gian, vung rèm chấp chính, đem toàn bộ triều đình quét sạch. Sau đó đem trong triều chính vụ giao cho Phượng Phồn Tinh, chờ Phượng Phồn Tinh triệt để tự mình chấp chính sau, mới phát hiện mình mấy năm nay vẫn bận rộn chính vụ, trong lúc bất chi bất giác, thân nhi tử thế nhưng đã muốn trưởng thành. Nàng hoàn toàn không nhận biết bộ dáng tàn nhẫn độc đoán lanh khốc nhưng lại lệch nghe thiên tín, bảo thủ không một lời hợp liền muốn giết người, làm việc thật là không hề cố kỵ, chỉ để ý chính mình cao hứng hay không. Nhưng mà chờ nàng ý thức được thời điểm, đã muộn. Bệ hạ tự mình chấp chính, nắm quyền, rất nhiều chuyện tình, đã muốn không còn là nàng cái này thái hậu nương nương, có thể tả hữu được. Nàng dùng nhiều năm như vậy, bồi dưỡng được cái không hơn không kém bạo quân giết chóc vô cùng vô tận giết chóc trung thành lương tướng thượng tấu, không hợp hắn tâm ý, giết thủ phụ đại nhân không nguyện ý đem chính mình có đệ nhất mỹ nhân danh xương cháu gái đưa vào trong cung, chọc giận hắn, giết trong cung mỹ nhân nịnh nọt thì không để ý nào đó câu nhượng hắn cảm thấy tâm sinh không vui. Giết cơ hồ từ tiền triều đến hậu cung, tất cả đều rơi vào khủng hoảng bên trong. Sợ mình không để ý, liền sẽ là kế tiếp bị giết người. Duy hai không cần lo lắng, một là Bình Ngọc công chúa, một người khác là địch quốc chất tử Tể Tử Mặc. Đúng vậy, không sai, cũng không bao gồm Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương tại nhất hẳn là chỉ bảo tiểu hôn quân kia vài năm, từ đầu đến cuối vắng mặt. Hay bởi vì một nữ nhân ở triều đình nửa bước khó đi duyên cớ, thông đồng hoạn quan thủ lĩnh, nhượng này giúp nàng cùng trong triều trọng thần chống lại. Việc này, Phượng Phồn Tinh đều rõ ràng thấu đáo. Bởi vì kia lão thái giám, từng dương dương tự đắc đến hắn trước mặt đến khoe khoang qua nói đường đường thái hậu, bệ hạ thân mẫu, cũng bất quá là hắn một cái hoạn quan vật trong lòng bàn tay mà thôi. Đường đường đế vương, thân mẫu cùng thái giám tằng tiệu với nhau, nhưng lại bị lão thái giám trước mặt khoe khoang. Đổi làm bất kỳ nào một cái người bình thường đều không thể tiếp nhận, huống chi là như vậy cao cao tại thượng đế vương Phượng Phồn Tinh tại đã trải qua không thể tin, cam chịu chờ một loạt mưu trí lịch trình sau, đối thái hậu cái này thân mẫu tình cảm, biến thành oán hận. Hận nàng không biết tự trọng, hận nàng nhượng chính mình hổ thẹn tại như thế phức tạp mà vặn vẹo tình cảm dưới, cái này tiểu hôn quân chỉ có thể đem tất cả tình cảm, toàn bộ đều ký thác vào chính mình một mẹ đồng bào muội muội trên người. Hắn từ trên người Bình Ngọc, có thể xem tới được từng chính mình. Lương thiện, đơn thuần, không dành thế sự, cho rằng thế gian này hết thảy đều là tốt đẹp.